Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 203, tựa như đã từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry mới đầu hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn cũng không suy xét đây là cái vui đùa khả năng. Hắn biết, chuyện này không phải là hắn cùng Draco chi gian một cái vui đùa. Tuyệt đối không? Harry nhìn kỹ quá Draco biểu tình. Xem hắn mặt mày, xem bờ môi của hắn, nhìn đến ngụy trang bình tĩnh dưới, tiểu tụy cùng tái nhợt, nót đâu, Harry hơi hơi hé miệng, tung ra như vậy một vấn đề. Người phía trước không phải nói, hắn cảnh ngộ cùng ngươi lúc trước giống nhau, vì cái gì Voldemort lựa chọn ngươi? Bởi vì năm trước nót đối với ngươi lộ ra tin tức. Draco bình tĩnh mà nói, Voldemort bởi vậy cũng không tẫn tin hắn. Cho nên lúc này đây, hắn là thật sự lựa chọn ngươi, đúng không? Harry miễn cưỡng cười cười, giảo ngón tay, Draco có chút bất an mà nhìn hắn, mới vừa định mở miệng, liền thấy Harry vỗ án dựng lên. Vương bát đàn, Harry chửi ầm lên, ngươi mắng ai? Draco sửng sốt, còn có thể là ai? Harry bực bội mà đứng lên. Lễ Giáng sinh hắn trụ tiến nhà ngươi ta liền một cái kỳ nghỉ không minh bạch. Nếu không phải Sirius nhìn chằm chằm cùng John một nhà nhìn chằm chằm ta mẹ nó cơm cũng không biết ăn. Thật vất vả trở lại trường học ta cho rằng chuyện gì đều không có. Hắn thế nhưng muốn ngươi đi. Muốn ngươi đi. Thao hắn. Hắn nhưng không làm ta đi thao hắn. Draco vẫn là ngơ ngác. Ngươi tưởng chỗ nào vậy? Hiện tại không phải nói dẫn thời điểm. Harry đứng lại chân, hắn hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt mà phập phồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Draco, đột nhiên nói, không được, hắn hít sâu một hơi, lại lặp lại một lần, không được. Draco bị câu này, không được, xả trở về lý trí. Hắn cũng đứng lên, muốn nói cái gì đó. Harry lại giành trước một bước, tiếp tục nói lên, ta không thể kêu ngươi đi làm chuyện này. Harry trắng ra mà nói, ta không biết Dumbledore là nghĩ như thế nào, ngươi là nghĩ như thế nào, này một năm, ta nói rồi, ta tuyệt không làm ngươi lại trải qua một lần. Draco nhất thời không nói gì, ngươi có thể trực tiếp lưu tại Hogwarts, nơi này hiện tại vẫn là an toàn. Harry nói, chúng ta có thể tiếp ra mụ mụ ngươi, Voldemort không có hạn chế nàng ra ngoài. Có phải hay không? Draco, hắn thẳng tắp mà nhìn Draco, ngữ khí mềm mại, là thương lượng, càng như là thỉnh cầu. Ngươi không cần thiết làm chuyện này, ngươi có thể không làm. Ta biết, đón Harry mong đợi ánh mắt, Draco lắc lắc đầu, ta có thể lưu lại nơi này. Chúng ta cũng có thể tiếp ra mụ mụ, ta cùng mụ mụ có thể chạy. Chính là Harry, ta ba ba còn ở Azkaban. Hắn là hoàn toàn bị động. Chúng ta có thể đem ngươi ba ba đổi ra tới. Harry cắn răng một cái, lấp lánh làm thành quá chuyện này. Nàng đã từng đem đuôi chùn từ Azkaban đổi ra tới. Nàng có thể nói cho chúng ta biết hẳn là như thế nào làm. Harry, Draco ngữ khí kiên định lên. Ngươi nghe ta nói, chuyện này chúng ta suy tính rất nhiều. Có thể mang đến ích lợi cũng có rất nhiều. Ta ba ba ở Azkaban. Hội Phượng Hoàng đối tử thần thực tử tin tức hiểu biết đó là chặt đứt một cái tuyến. Nếu ta làm thành chuyện này, chỉ là giống đời trước như vậy. Malfoy ra ở tử thần thực tử chung danh vọng đều đem là khó có thể tưởng tượng. Hắn nắm chặt nắm tay, lại phóng thấp thanh âm. Hơn nữa, Dumbledore nói rõ là phải đi phía trước lộ. Ta không biết vì cái gì, nhưng nếu như vậy, ngươi lúc sau đào vong, ta tổng muốn giúp được với vội. Ta biết ngươi tưởng giúp ta. Chấm, Harry hô ra tới. Nhưng là nghe, Draco, ta năm ba thời điểm từng dùng ta chính mình bảo hộ thần đã cứu ta chính mình. Khi đó ta liền biết so với dựa vào người khác dựa ta chính mình càng tốt. Càng miễn bàn Dursley ra những cái đó năm. Ta vì ta hết thảy phụ trách. Ta không cần ngươi làm ra như vậy hy sinh hoặc là mặt khác cái gì. Ngươi biết đây là mục đích của ta. Ta trở về chính là vì không hề có bất luận cái gì. Lúc này đây năm ba là ta cứu ngươi. Draco lớn tiếng nói. Nghe, ta biết ngươi quyết ý bảo hộ ta. Nhưng ta cũng muốn vì ngươi làm điểm nhi cái gì. Ngươi không phải chính mình một người. Ngươi biết, chiến tranh thời điểm ngươi không phải cùng John cùng Hermione đào vong khá tốt. Kia không giống nhau. Ta không phải dựa vào bọn họ hoặc là cái gì. Bọn họ là làm bạn. Vậy dựa vào ta. Hiện tại, Draco nói. Làm ơn, ngươi không phải chính mình một người. Ngươi ý thức được điểm này, được chưa? Ngươi đã biết John cùng Hermione là cùng ngươi cùng nhau. Lại nhiều nhận thức một cái sẽ thực khó khăn sao? Ngươi không cần. Ta yêu cầu. Draco thanh âm đột nhiên phóng nhẹ. Chúa cứu thế. Ngươi có thể vì chiến tranh hy sinh chính mình tình yêu tánh mạng. Ta hiện tại là ngươi người yêu. Ta phải vì ngươi làm điểm cái gì? Chúng ta vốn là chiếm hết tiên cơ. Harry lớn tiếng nói. Ta không cần ngươi hoàn toàn trở thành một cái đáng chết gián điệp. Không cần cái kia ghê tởm dấu vết ngừng ở ngươi cánh tay thượng. Không cần ngươi lại buồn bực không vui kinh hồn táng đảm một năm. Thậm chí đến chiến tranh. Sẽ không? Draco an ủi mà nói. Harry, lần này bất đồng. Ta có ngươi. Ngươi biết đến. Hắc, lấy ra ngươi đối chính mình nhẫn tâm được không? Đến nỗi dấu hiệu hắc ám. Chỉ có ta cuối cùng thật sự gờ yêu ta ết chết Dumbledore. Kia đồ vật mới có thể làm công thần dấu vết bị ban cho ta. Chính là ngươi rõ ràng. Ta cuối cùng làm không thành chuyện này. Hắn thanh âm có chút run rẩy. Lại vẫn kiên trì nói tiếp. Chỉ là quen thuộc một đoạn thời gian. Thậm chí không có đã từng một năm như vậy dài. Ta thói quen. Chúng ta có thể làm chút cái gì. Ta thậm chí liền sửa chữa tủ biến mất đều so với phía trước mau. Harry, ngươi đã từng này một năm là như thế nào lại đây? Harry đột nhiên hung hăng chảo một cái đã bắt được Draco bả vai. Hắn thanh âm khàn khàn gần như gào giống. Hốc mắt đỏ bừng. Dumbledore không rõ ràng lắm. Ngươi không rõ ràng lắm sao? Thiên, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ đồng ý cái này? Hắn đột nhiên buông lỏng tay. Xoay người liền rời đi. Ta phải đi tìm hắn. Ta phải đi cùng hắn nói rõ. Còn có chuyện của hắn. Ta đã sớm nên hỏi hỏi hắn. Hắn rõ ràng biết. Hắn rõ ràng có thể né tránh. Harry, Draco chạy nhanh kéo lấy hắn. Ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta như thế nào bình tĩnh? Harry ném ra Draco tay. Draco lảo đảo vài bước. Sau này đánh vào trên bàn. Phanh. Một thanh âm vang lên. Harry động tác lập tức cứng lại rồi. Hắn chậm rãi buông chính mình tay. Đột nhiên tài tiến ghế dựa. Đem mặt vùi vào trong tay. Ta như thế nào bình tĩnh? Hắn lẩm bẩm mà nói. Ta kính trọng trưởng bối chuẩn bị tốt tử vong. Mà ta bạn trai đã đem chính mình ném vào giày vò. Các ngươi đi đến nửa đường nói cho ta. Liền vì làm ta biết ai cũng không tính toán quay đầu lại. Dumbledore có hắn tính toán. Draco tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Harry trước mặt. Ngồi xổm xuống. Hắn nhẹ nhàng mà Harry đôi tay từ trên mặt hắn kéo ra. Nắm ở chính mình trong tay. Hắn kêu ta nói cho ngươi. Đây là chính hắn lựa chọn. Hắn kêu ta khuyên trụ ngươi. Không cần lo cho hắn. Mặc kệ. Harry cười khổ một chút. Ta như thế nào mặc kệ. Dumbledore nói. Có sự tình. Biết rõ không được, vẫn là tưởng thử một chút. Đồng dạng có sự tình. Có lẽ cùng vì hắn người tốt đi ngược lại. Cũng không thể không làm. Draco nhẹ giọng nói. Harry, Dumbledore khẳng định có chính mình an bài. Có lẽ, hắn cái tay kia, kêu hắn vốn là sống không quá một năm. Harry thống khổ mà lắc lắc đầu. Ta vốn tưởng rằng, lần này không có thiên văn tháp kia một chuyến nói. Khẳng định sẽ có biện pháp lưu lại hắn. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra minh bạch mờ mịt. Có sự tình, hắn nói chính là kia nhẫn. Hắn vẫn là dùng, nhưng mặt khác sự tình là cái gì? Còn có cái gì? Kêu hắn nhất định phải lựa chọn con đường kia. Nếu lo lắng chính là lão ma trượng, ta không phải không có cách nào kêu nó đổi chủ. Nếu là vì sờ nếp giáo thụ, Hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm chính mình tử vong chính là Snape giáo thụ tử vong khúc nhạc dạo sao? Hết thảy đều là vì vạn vô nhất thất. Harry, Draco mềm nhẹ mà nói. Ta sở dĩ lựa chọn nói cho ngươi. Chính là không nghĩ thật sự lại đi đến này một bước thời điểm. Ngươi quá mức khổ sở. Dumbledore là nhất cơ trí trưởng giả. Hắn làm ra như vậy lựa chọn. Nhất định có hắn không thể không lý do. Harry hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên tới. Đúng vậy. Hắn nói. Ngữ khí đã không giống lúc trước như vậy hỗn loạn đau đớn. Ta biết. Hắn có hắn lý do. Cứ việc này sẽ không nói cho ta. Nhưng tổng sẽ không sai. Ta trước này đều biết. Draco nghe ra Harry thái độ chuyển biến. Biết hắn đã tiếp nhận rồi sự thật này. Hắn ngửa đầu nhìn Harry nửa rũ mi mắt. Biểu tình bên trong vài phần do dự. Harry nhìn ra tới. Hắn cũng không biết bây giờ còn có cái gì là chính mình không thể tiếp thu. Vì thế hắn nhéo nhéo Draco tay. Cổ vũ nói. Nói đi. Draco dùng sức mà cầm Harry tay. Sau đó hắn buông tay. Đứng lên. Từ Dumbledore trên bàn tìm được Narcissa cho hắn gửi tới tin. Hắn đem tin nhẹ nhàng đặt ở Harry trong tay. Rũ xuống đôi mắt, đem giấy viết thư xoa nát ở hai người lòng bàn tay. Ta thực xin lỗi. Hắn thấp giọng nói. Người rõ ràng này tuyệt không phải ta mong muốn. Nhưng là, ta suy nghĩ thật lâu. Chúng ta tốt nhất vẫn là, người muốn chia tay, đúng không? Harry nhìn trong tay giấy viết thư rúm gió. Hiểu rõ mà nói. Hắc, Malfoy, người không cảm thấy lúc này kéo ra quan hệ quá muộn sao? Chúng ta cần thiết quyết liệt. Draco nói. Phàm là một chút Voldemort cho rằng ngươi đối ta dư tình chưa xong. Phàm là một chút Voldemort cho rằng ngươi còn nguyện ý tha thứ ta. Như là biết ta ba ba là tử thần thực tử lúc sau lại vẫn cứ tín nhiệm ta như vậy si mê với ta. Chờ đến ngươi đi đào vong, ta liền sẽ trở thành ngươi trở ngại. Hắn đem giấy viết thư phất đến trên mặt đất, lôi kéo Harry tay ấn ở chính mình vai trái, vẽ ra một đạo nghiêng tuyến. Chúng ta đến quyết liệt. Hắn nói, chỉ có như vậy, Voldemort mới có thể từ bỏ dùng ta kiềm chế suy nghĩ của ngươi. Chỉ có như vậy, ngươi bên ngoài đào vong thời điểm, mới có thể đủ chuyên tâm đi làm ngươi phải làm sự tình. Ngươi là tưởng, Harry mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, phòng rửa mặt nam, Draco nhắm mắt. Xin lỗi, ta biết kia đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì hảo hồi ức. Nhưng là, Merlin à, Harry thoát lực mà sau này tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi rốt cuộc khi nào? Ngươi đem hết thảy đều nghĩ kỹ rồi. Có phải hay không? Ta, hắn thỏa hiệp, nhìn Draco, ngữ khí bình tĩnh. Chúng ta mới kết giao hơn 2 năm. Hắn nói. Hơn 3 năm. Draco sửa đúng. Ta cho rằng năm 3 chúng ta tuy rằng không có xác nhận. Nhưng xác thật là ở bên nhau. Harry nhấp khởi môi. Kia rất đau. Hắn nói. Ta đến bây giờ đều không có quên ngày đó ngươi ngã xuống đi bộ dáng. Ngươi đổ máu. Cầu cứu. Sinh mệnh sói mòn. Thực xin lỗi muốn ngươi lại trải qua một lần. Draco mềm nhẹ mà hôn lên Harry môi. Ngươi có phải hay không choáng váng? Harry vuốt ve hắn mặt. Đau người là ngươi. Muốn lưu sẹo người là ngươi. Ta. Hắn tay từ Draco gương mặt trượt xuống. Dán ở hắn ngực. Ta không thể bảo đảm còn có dũng khí đối với ngươi dùng thần phong vô ảnh. Hắn nói. Nỗ lực làm thanh âm vững vàng. Ngươi xuyên tim xẻo cốt tốt nhất không cần thủ hạ lưu tình. Ta sẽ, Draco nói. Hảo, Harry đẩy đẩy hắn. Draco lui về phía sau một bước. Làm Harry đứng lên. Harry thong thả ung dung mà sửa sang lại quần áo. Lại xoay người, đi sửa sang lại Draco quần áo. Hắn động tác rất chậm. Như là muốn lưu lại giờ khắc này ôn tồn. Nhưng là lại như thế nào thong thả. Quần áo cũng là muốn sửa sang lại xong. Draco không có ngăn cản Harry. Từ 5 năm cấp bọn họ cãi nhau một trận, Draco luôn là tận khả năng kêu Harry ở hắn bên người tìm được thoải mái sinh hoạt trạng thái. Bọn họ đối lẫn nhau sinh hoạt thỏa hiệp, Harry luôn là tưởng đem đồ vật thu thập chỉnh tề. đem chính mình thu thập chỉnh tề. Kêu Draco không đến mức rời đi hắn thói quen hoàn cảnh. Mà Draco học thích ứng Harry thích tùy tính. Không đi sửa sang lại hắn lộng loạn đồ vật. Ngẫu nhiên quần áo không lắm sạch sẽ. Tùy ý trường hợp liền cũng tùy ý đi xuống. Harry nhẹ nhàng hệ hảo Draco cà vạt. Sau này lui một bước. Hảo, hắn nói. Không đi xem Draco đôi mắt. Miễn cho chính mình lật đổ vừa mới đồng ý quyết định. Đời trước lúc ấy, chính là quyết đích trận chung kết. Gryffindor đối Ravenswap phía trước. Chúng ta chỗ cũ đánh một trận. Dừng một chút, hắn lại bổ sung đến. Này phía trước, không được ngươi đề chuyện này. Tốt, Draco để sát vào, kéo hắn tay. Ta bảo đảm, hắn nói, vô luận đáp ứng chuyện của ngươi. Vẫn là ta đối với ngươi ái. Harry, hắn thấp gọi một tiếng. Harry càng khẩn mà nắm lấy hắn tay. Hai người cùng nhau rời đi hiệu trưởng văn phòng. Dumbledore không ở bên ngoài. Harry cũng không lại truy vấn. Hắn một đường mặc không lên tiếng. Nhưng là kiên trì đem Draco đưa đến Slytherin tầng hầm ngầm cửa. Lúc này mới đi vòng vèo tháp Gryffindor. Lúc sau hai tuần, Draco bắt đầu có đại đoạn thời gian tự do người ngoại. Liên quan Harry Slytherin các bằng hữu cũng có chút trốn tránh hắn. Nhưng là Harry không hỏi. Draco cũng không nói. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ hình như là cãi nhau. Hai người ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt. Theo sau đều từng người nhìn mặt khác phương hướng. Hermione cùng Ron vì thế phát hiện buồn rầu. Vài lần muốn cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Đều kêu Harry chính mình xóa khai đi. Hắn không có nói cho Ron cùng Hermione ngày đó sự. Để tránh gia tăng biến số. Làm lưới đã răng không duyên cớ bị chiết. Hắn tựa hồ là hoàn toàn nhận mệnh. Cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Chờ đợi cái kia cần thiết thời khắc. Chỉ là nhiều như vậy. Như vậy nhiều thời điểm. Ầm ĩ trong đám người. Hoặc là đêm khuya tĩnh lặng khi. Harry có thể tinh tường cảm giác được chính mình trong lòng tùy hứng kêu gọi. Hắn trong lòng biết rõ ràng Draco đồng dạng như thế. Bởi vậy không có oán giận. Không có dư thừa bất luận cái gì lời nói. Chỉ là khó tránh khỏi tự diễu. Đã từng đi theo Draco mặt sau muốn biết hắn làm lúc nào. Bởi vì không tin hắn thật sự sẽ gờ yêu ta ết người. Mà cho rằng đau khổ ngờ vực khó nhất nhẫn. Cho tới bây giờ, hai người thân mật khăng khít. Liên thủ diễn kịch, mới hiểu được. Thống khổ nhất kỳ thật là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngày này rốt cuộc tới. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hermione nhớ tới lần trước giao thần số học khóa luận văn chung khả năng có cái sai lầm. John bồi nàng cùng đi tìm Victor giáo thụ. Harry bình tĩnh mang lên áo khoác tàng hình. Xuyên qua đi đại sảnh đường ăn bữa tối bọn học sinh. Đi vào lầu 7 phòng rửa mặt nam. Draco còn không có tới. Harry đứng ở phòng rửa mặt cửa. Đi vào đi. Đi đến Draco đã từng đỡ bên cạnh cái ao. Hắn hồi ức Draco đã từng động tác. Hai tay tách ra đè lại bên cạnh cái ao duyên. Đầu rũ xuống đi. Phía sau truyền đến. Kẽo kẹt. Một tiếng. Harry ngẩng đầu. Ở đã từng Draco xem hắn thị giác thấy Draco. Hắn chớp chớp mắt. Nhắc tới khóe miệng. Cười cười. Tới. Hắn hỏi. Tới. Draco nói. Ngươi chạm sai địa phương. Đúng vậy, đây là ngươi vị trí. Harry đỡ bên cạnh cái ao duyên xoay người. Ma trượng đã nắm ở trong tay. Đều an bài hảo sao? An bài hảo, Draco cùng Harry nghênh diện đi qua đi. Harry cũng cùng hắn nghênh diện đi tới. Hai người gặp thoáng qua. Ở đã từng đánh nhau bắt đầu địa phương chạm hảo. Draco rút ra hắn sơn cha mộc ma trượng. Trên mặt là có điểm bất đắc dĩ ý cười. Pansy khóc đến dọa người. Hắn nói. Người đối Hermione nói không có. Ta không có toàn bộ nói cho bọn họ. Harry nói. Ta chỉ là nói. Voldemort có chút ngờ vực Malfoy ra. Ta không thể không cùng ngươi chia tay. Dùng vung tay đánh nhau phương thức. Yên tâm. Draco trấn an mà nói. Trong chốc lát chúng ta một đấu võ. Pansy bọn họ liền sẽ đi tìm Snape giáo thụ. Vận khí tốt nói, ta lần này đều sẽ không lưu sẹo. Hy vọng như thế. Cây sồi xanh mộc ma trượng ở chỉ gian dạo qua một vòng. Harry nhìn Draco, chậm rãi nói. Vương miện Ravenswap ta đã họa hảo. Trước 2 ngày đi học thời điểm, kẹp ở ngươi ma dược trong sách. Ta thấy được, Draco nói. Ta cũng thử qua đi tìm, nhưng là tìm không thấy. Khả năng vẫn là thời điểm chưa tới. Harry gật gật đầu, nhìn chằm chằm chính mình trượng tiêm. Hồi lâu, hắn chậm rãi giơ lên tay. Cây sồi xanh mộc ma trượng chỉ hướng chính mình người yêu. Malfoy, hắn nhìn Draco, chậm rãi nói. Draco đối Harry cười cười. Cũng giơ lên ma trượng. Sơn cha mộc ma trượng chỉ qua đi. Trượng tiêm nhẹ nhàng run lên. Sau đó hắn chủ nhân ôn nhu mà. Kiêu ngạo mà. Nói lời âu yếm giống nhau phát ra mời. Thỉnh hắn người yêu đối hắn sử dụng đối địch chú ngữ. Đến đây đi, Potter. Draco nói. Tựa như chúng ta đã từng như vậy. Cách chương.